Phụ tá hoảng sợ, vội vàng nhắc nhở. Chuẩn tướng, tôi nghĩ anh nên đi nói chuyện đàng hoàng với Cecil, chứ không phải là ngồi đây phá hoại tài sản chung của trường. Osborne lập tức tỉnh táo lại. Hắn dây dây trán, cười khổ. Trước khi làm rõ khúc mắc với Joshua, hắn căn bản không có tư cách nói chuyện với Cecil. Khi Chu Doãn Thịnh mở cửa phòng 401, bốn người trong ký túc xá đang dùng bữa tối. Kyle và Bukater là Alpha, Joshua và Ross là Beta. Không khí giữa họ rất hòa hợp, đang vừa ăn vừa cười đùa. Trông thấy thiếu niên đứng ngoài cửa, mọi người đồng loạt nhìn về phía Joshua theo phản xạ. Hiển nhiên họ biết mối quan hệ giữa Joshua và Osborne. Ngài chuẩn tướng còn từng đến thăm Joshua, mà thiếu niên có ngoại hình xinh đẹp, thực lực mạnh mẽ trước mặt này lại là vị hôn phu cũ của chuẩn tướng Osborne. Vì chuẩn tướng Osborne không thích mẫu Omega yếu đuối cần người chăm sóc, hắn dứt khoát cắt bỏ tuyến Omega thi vào Chelmon. Hiển nhiên hắn yêu Osborne, cũng hiển nhiên là hận Joshua. Hắn đột nhiên tìm đến cửa, không phải là để hạch tội đấy chứ. Pukader, người có quan hệ rất tốt với Joshua, lập tức đứng dậy chắn trước mặt cậu ta. Joshua nắm chặt dao nĩa, nhìn chằm chằm thiếu niên bằng ánh mắt đề phòng. Nhìn từ khoảng cách gần, gương mặt tuyệt đẹp của Cecil chói lọi không khác gì ngọn lửa đang rực cháy. Hai chiếc khuy đầu tiên trên quân phục hắn được phanh ra, để lộ phần xương quai xanh đẹp đẽ mà tinh tế. Mái tóc hơi rối bời, càng làm nổi bật sự biến nhát và gợi cảm của hắn. Hắn chậm rãi bước vào phòng, thân hình trông có vẻ nhỏ nhắn, lại toát ra khí thế độc đáo riêng biệt của kẻ mạnh. Khí thế này khiến không khí trong phòng giảm bớt một cách đáng kể. Trán của Bukader vã mồ hôi, cho dù là Alpha, anh ta vẫn không chống chọi được với khí thế của Cecil. Ross đứng sau anh ta lặng lẽ gửi một tin nhắn cho chuẩn tướng Osborne. Chuẩn tướng, Cecil đến gây sự với Joshua, thầy mau đến đây đi ạ. Joshua cũng không xin bất kỳ ai giúp đỡ. Cậu ta kẹp Bukader đang che trước người của mình ra, cố gắng thẳng sống lưng nói: chào Cecil, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Cậu ta đã đoán trước cảnh tượng ngày hôm nay rất nhiều lần, nhưng đến khi thực sự gặp mặt, cậu ta mới biết khí thế của Cecil rốt cuộc đáng gờm đến nhường nào. Cậu ta có thể cảm nhận được khí thế giống Osborne như đúc phát ra từ Cecil. Đó là khí thế thuộc về bậc vương giả. Xin chào. Chu Doãn Thịnh bắt tay qua loa với cậu ta, sau đó nhìn Kyle, người duy nhất vừa ôm dung, nhã nhặn một cách đắm đuối, cười rực rỡ. Kyle, chúng ta lại gặp mặt. Tôi là bạn cùng phòng mới với cậu. Hắn hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của ba người còn lại. Nhưng hành vi vốn khá bất lịch sự này, không hiểu sao lại khiến cho Kyle cảm thấy rất thỏa mãn. Anh ta ôm hắn một cái, giọng điệu vô cùng dịu dàng. Bạn cùng phòng mới của tôi, cậu vượt cấp. Gặp cậu xong tôi lập tức quyết định vượt cấp. Cũng tương đương gián tiếp nói với Kyle rằng tôi đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, hơn nữa còn muốn theo đuổi cậu. Hành động bạo dạn của thiếu niên khiến trái tim của Kyle đập thình thịch. Hai tay của anh ta nóng bừng, ánh mắt sáng ngời, nhất thời không biết nên nói gì. Chỉ có thể ôm lấy thiếu niên lần nữa, mãi mười mấy giây sau mới tiếc nuối mà buông ra. Thật ra anh đã sớm bị Cecil mê hoặc. Anh trân trọng tất cả video và ảnh chụp liên quan đến Cecil. Vốn tưởng Cecil trên màn hình đã chói lọi lắm rồi. Không ngờ sức hấp dẫn của hắn ngoài đời lại còn khiến người ta khó chống cự hơn rất nhiều. Nếu hắn chủ động tiến công, không ai có thể chống đỡ được hắn. Kyle xoa xoa vành tay đỏ bừng, vô cùng kính nể cũng như biết ơn ngài chuẩn tướng. Nể hắn có thể chống đỡ trước Cecil, biết ơn hắn có thể từ chối Cecil. Mấy người còn lại trợn tròn mắt. Dẫu có chậm hiểu đến đâu đi chăng nữa, họ cũng cảm nhận được không khí ám muội bất bình thường giữa hai người. Cảm giác như được cứu chuộc, bỗng chốc lấp đầy đáy lòng của Joshua. Thần kinh vẫn luôn căng thẳng của cậu ta tức thì thả lỏng. Cảm ơn trời đất, Cecil không yêu Osborne. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu ta liền biết suy nghĩ của mình nực cười đến nhường nào. Cecil đúng là không yêu Osborne, nhưng Osborne đã yêu Cecil rồi.